Đại đạo độc hành, chương 1159, Cửu Dương Quy Nhất Chiến Thần Tướng, góc truyện audio.com. Pháp tướng này vừa xuất hiện, trong nháy mắt một trường của Dương Nhất Trường khống lực chí dương chí cương, có thể quét sạch tất cả âm uế tà ô chi khí, phá hủy tất cả các pháp trên thế gian. Tà ma yêu quỷ gặp được ánh sáng này, đừng nói chiến đấu, chỉ nhìn thôi là đã sụp đổ, hóa thành phi bụi, cho dù là đạo thuật tiên pháp cũng bị hào quang này áp chế, vạn pháp giai không, có thể nói là công chính hạo đẳng, hung dũng mênh mông. Dương Nhất kia hóa thân thành phản hư chiến thể, hắn nhìn về phía Lạc Ly nói. Tốt rồi, Lạc Ly đạo hữu, mời. Nói xong, hắn hít sâu một hơi. Sau đó há to miệng ầm, một cột sáng hùng dũng phun ra, hóa thành một đợt sóng trùng kích đánh thẳng đến chỗ Lạc Ly. Một kích này so với Lô Lê Vĩ vạn cổ ngân hà nhất tuyến thiên kia vẫn hơn ba phần. Nhưng mà Lô Lê Vĩ kia dựa vào sức mạnh tinh thần tá pháp mà ra, mà Dương Nhất lại là sức lực tự thân, phân lực nhất kích. Lạc Ly cũng là thở ra một hơi dài, giống to. Cùng với tiếng giống to của hắn, phía sau hắn, một thần tướng cao ba trượng xuất hiện. Chính là cổ thần pháp tướng của Lạc Ly, trong nháy mắt tướng hợp nhất, Lạc Ly biến mất không thấy đâu. Lúc này một cột sáng xuất hiện, lần này không xoay chuyển như lần trước, thần tướng này của Lạc Ly dùng sức bắt lấy cột sáng kia, bẻ gãy, rắc một tiếng, cột sáng vỡ nát. Sau đó Lạc Ly nhìn về phía Dương Nhất, trên người hắn dâng lên khí thế vô tận, ngươi muốn đánh, vậy đánh đi. Hoành, Lạc Ly thần tướng lóe lên, đánh đến trước Dương Nhất pháp tướng, một kích đánh ra. Một kích này vô cùng đơn giản, chính là một kích hắc hổ đào tâm. Nhưng mà dưới một quyền này, phong ấn khắp thiên hạ, sức mạnh cả thế giới tập trung ở một quyền này, này một quyền, có thể nổ tung trời, có thể bàn sơn di nhạc. Dương Nhất pháp tướng kia đưa tay ra tiếp cũng là một quyền tương tự. Hoành, hai cánh tay va vào nhau, bộc phát một trận trùng kích hình thành cuồng phong trùng thiên, thổi quét khắp vạn dặm. May mắn đây là chốn hư không, nếu là trên mặt đấy, đã sớm hình thành long quyền cuồng phong, vô số phàm nhân sẽ chết vì điều này. Ầm ầm ầm, hai pháp tướng này, ngay trong không trung, bằng quyền cước đơn giản, bắt đầu nổ tung. Xem qua, đơn giản vô cùng, hình như là võ sư phàm tục, ngươi một quyền, ta một cước mà huyết chiến. Những kẻ vây xem trợn mắt há hốc mồm, có một hóa thần nói, cái này cũng quá đơn giản rồi, đây chính thiên hạ 10 hạng đầu chiến đấu sao? Bên cạnh một phản hư hư lạnh nói, ngươi cứ xem cho cẩn thận, hóa thần kia chừng mắt cẩn thận nhìn, đột nhiên phát hiện trận chiến trước mắt thực sự hoàn toàn khác với những gì mình nhìn thấy, hắn giống to một tiếng thi triển mục thuật cẩn thận quan sát, hai mắt lần này dần dần thấy rõ Lạc Ly và Dương Nhất Tử đang thực sự chiến đấu. Xem qua như quyền cước tăng thêm, thực ra đó đều là dư âm của trận chiến sinh ra huyễn ảnh, chiến đấu thực sự chính là vô số lần nổi tung, va đập chiến đấu điên cuồng. Trong tích tắc đó trong, hai người đã chiến đấu trăm ngàn lần. Dương Nhất nắm giữ thần công tối cao của Cửu Dương giáo, xưng danh Cửu Cửu Quy Nhất Thiên Hạ Chí Tôn, nắm trong tay sức mạnh vô cùng. Lạc Ly thân thiên truy bách luyện, lại có nhất nguyên mộng vô tận tăng lên thực lực, thêm cả cổ thần pháp tướng, càng hung mãnh. Hai người mũi nhọn đối đầu, ở đây phát sinh sự đối kháng hung tàn nhất. Trận chiến này là trận chiến vật lộn hung ác. Góc truyện audio.com, Nhất xuất ra toàn lực ra tay điên cuồng, không chết không ngừng. Ầm ầm ầm, từng đạo va đập hung mãnh, lần lượt liều chết mà đánh, sức mạnh vô tận tăng lên. Mặc dù bọn họ ở trên 9 tầng trời, nhưng mà phàm nhân dưới 9 tầng trời hoảng hốt nhìn bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời sấm chớp không ngừng, lan tràn vạn dặm, thật giống như trời sập. Mạnh mẽ đối chiến, Lạc Ly càng đánh càng điên cuồng. Rất lâu không đánh như vậy, Dương Nhất Tử này quả nhiên thực sự rất mạnh. Dương Nhất Tử kia cũng kinh tâm, Cửu Dương chiến thể này của mình vừa thành, khắc chế vạn pháp trong thiên hạ, cho dù pháp thuật kiếm thuật của ngươi thế nào, trong lúc dốc hết sức toàn bộ đều bị thiêu hủy, không thể ngờ được Lạc Ly trước mắt chẳng quá hóa thần, cổ thần chi tướng này, cùng mình không phân thắng bại. Dương Nhất Tử hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, hay cho Lạc Ly kia thật sự là lợi hại, nhưng mà truyền thuyết ngươi chính là kim đấu tàng thiên, lục tiên tuyệt diệt. Hãy để ta thử lục tiên kiếm của ngươi đi. Nói xong, hắn duỗi tay ra, ở tay phải hắn xuất hiện một cái bia. Cái bia này rõ ràng là bia gãy, trên có bốn chữ lớn. Khai thiên, thuần dương, thì ra còn bốn chữ này, đáng tiếc bia này bị gãy, bốn chữ kia không nhìn ra chính là cửu giai pháp bảo khai thiên thuần dương bia. Bia này chính là thập giai pháp bảo trong truyền thuyết, sau này bị chặt gãy, chỉ còn lại một nửa, hóa thành cửu giai pháp bảo. Bia này vừa lấy ra, trong nháy mắt cùng Dương Nhất Tử hợp nhất, dung nhập vào thân thể Dương Nhất Tử. Lập tức trên người Dương Nhất Tử bộc phát ra sức mạnh vô tận, chân khí vô tận phát ra trên người hắn, lập tức Cửu Dương chiến thể của hắn ít nhất mạnh lên gấp đôi. Sau đó cùng với bia này, vô tận lực lượng dâng lên, trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ. nhưng mà lực lượng này quá mạnh, phát tán vô tận, tản ra bốn phương tám hướng mà đi. Bất quá Dương Nhất Tử sớm có tính kế, dưới sự lôi kéo bên tay phải hắn, dâng lên một đạo bạch quang, xuất hiện nhất kỳ. Đây chính là cửu giai pháp bảo Thái Ất Như Ý Áp Thiên Kỳ. Thiên kỳ này vừa lấy ra, nhất thời phong vân biến sắc, cái này lợi hại nhất ở bốn chữ, Như Ý Hỏa Áp Thiên. Sức mạnh tăng lên không thể khống chế kia, lập tức bị thiên kỳ này áp chế, bị Dương Nhất Tử Như Ý nắm trong tay. Dưới sự hỗ trợ của hai cửu giai pháp bảo này, Dương Nhất Tử lập tức trở nên mạnh mẽ. Lạc Ly nhìn thấy Dương Nhất Tử trở nên mạnh mẽ như vậy, khỏi gật đầu nói. Hay cho một thuần dương bi áp thiên kỳ. Không tệ, dùng bảo này của ngươi nhập thể tăng thêm sức đánh phản hư, thực sự là ý tốt. Ta phải học tập theo, nhất nguyên mộng hiện, vô tận biến cường. Sau đó Lạc Ly duỗi tay ra, lấy ra một ngụy tiên thiên linh bảo. Mặc dù bảo này chính là ngụy tiên thiên linh bảo, nhưng mà so với tiên thiên linh bảo thực sự không có gì khác biệt. Đây là một đám xương mà, như tan ra như không, mây chuyển không ngừng. Lạc Ly đem ngụy tiên thiên linh bảo, nhấn vào người một cái, nhẹ nhàng niệm. Tên ta chính là vô địch, ta chính là thần, ta chính là thánh, ta chính là chính mình, ta nắm giữ mọi thứ trong tay, ta có tất cả, sức mạnh của ta vô cùng vô tận, hơi thở của ta vô biên vô tế. Cùng với tiếng chú niệm khe khẽ của Lạc Ly, ngụy tiên thiên linh bảo kia lập tức dung nhập vào trong Lạc Ly thần tướng. Nhất thời, sức mạnh vô tận dâng lên trong người Lạc Ly thần tướng chi thể của. gocchuyenaudio.com, hắn cũng bạo chứng theo, sức mạnh cũng gia tăng cùng với sự gia tăng của đối phương. Cách chương.